phế vật không còn nữa. Thiên tài khuynh thành toàn hệ linh sư. Chương 24, khảo sát, vào học viện. Góc truyện audio.com. Thiên Hoa a, đã là ngày cuối rồi muội ra đây mau. Liên Thành gọi, nghe rồi. Thiên Hoa bước ra nhìn thấy cả ba người đang chờ mình. Mỉm cười rồi bước lại. Vậy đi thôi, bọn nàng cùng đi đến trước cửa học viện Thanh Lam Quốc. Hôm nay tuy không đông như hai ngày trước nhưng vẫn không ít người. Đi đến nơi thì, Thiên Hoa bọn ta ở đây. Mặc Kết gọi nàng, sư phụ, phụ hoàng cho ta đi theo người rồi đó. Mặc Lâm hí hửng nói. Rồi nói tiếp đi đăng ký thôi. Mọi người đồng thanh. Này đám người kia tránh ra. Biết đây là ai không hả? Phong Hoàng cùng Phong Liên cùng Tam Hoàng tử tử nói. Kệ ngươi, Mặc Lâm nói. Giờ cả Thanh Lam Quốc ai cũng biết Tứ Hoàng tử không còn là ngốc tử mà lại là một thiên tài song hệ quang. Ám, tinh thần lực khủng, Tứ Hoàng tử à, người đi với bọn ta này. Phong Liên đẩy nàng, dở giọng dụ hoặc Mặc Lâm. Hừ, Mặc Lâm hừ lạnh không quan tâm đến bên phía nàng đỡ nàng dậy. Rồi cùng bước vào để nàng ta ở đó tức giận đỏ mặt. Khu khảo sát, xếp hàng vào, giọng vị giám khảo già dặn lên tiếng nghiêm nghị. Từng người lên, ghi vào phiếu, Liên Thành là học viên năm 2 nên không cần khảo sát. Đầu tiên là Ngạn Tử Hàn, song hệ quang, hỏa, giao thanh, song hệ ám. Thủy, cả hai đều thăng một cấp thành đại vương linh sư cấp 1, đến lượt Mặc Tuyết hệ hỏa nên nàng ta sẽ thi luyện đan sư. Đến Mặc Lâm là song hệ ám, quang linh sư cấp 1, đến lượt nàng. Song hệ hỏa, băng nguyên tố biến dị cấp đại vương linh sư cấp 9. Tất cả đám nàng chiếm hết 3 hạng đầu của bảng xếp hạng tân sinh. Bảng xếp hạng, top 1, An Thiên Hoa, top 2, Giao Thanh, Ngạn Tử Hàn, top 3, Thanh Lam Mặc Lâm, top 4, Thanh Lam Mặc Ngân, Tam Hoàng Tử, top 5, Phong Hoàng, top 6, Phong Liên, top 7. Nhóm bọn nàng không cần khảo sát phòng sao vào thẳng lớp nhất nên đi về ký túc xá trước. Bọn nàng được phân cùng một khuôn viên gồm 4 người các nàng. Mỗi phòng đều có thiết kế như nhau. Khuôn viên chính rộng có đỉnh uống trà, áo sen đầy đủ, nàng về phòng xếp đồ rồi đi đi ăn cùng mọi người. Trước lúc ăn Thiên Hoa gặp lại những người bằng hủ trong những tháng chu du trước là Long Hàn Liên, Long Hàn Lam, An Minh Chiết, Hàn Quý, Hàn Liên, Long Lăng cùng nhau đến nhà ăn trung học viện Thanh Lam Quốc, vừa bước vào, ai cũng nhìn nhóm các nàng, thập đại thiên tài năm 2. Thập đại thiên tài tân sinh đi chung với nhau. Không nên đụng a, nhỡ có chuyện gì hỏi gánh không nổi. Cùng ngồi một bàn ăn. Hàn Quý nói trước, không ngờ ngươi lại thực sự đến học viện đấy. Ta cũng vậy, nàng nói, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn đến. Hàn Quý hỏi, không hẳn, có định nhưng rồi không định nhưng lại vào. Này, cút để Tam Hoàng tử ngồi. Phong Hoàng nói, cách trương.